Những nghi hoặc kia hắn chỉ là hiếu kỳ thôi, nhưng cũng không quan hệ gì, cho dù có vấn đề gì, trải qua vô số năm tháng cũng đã sớm chôn vùi rồi. Viên Cao Hàn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đối với Lý Vân Tiêu cũng không dám có bất luận khinh thường gì, thậm chí đặt mình ở vị trí ngang hàng, nói. Không cách nào phá giải. Lúc này tinh quang chi lực phi thường ít, chỉ có thể phong ấn cương phong trong 12 canh giờ, chỉ cần 3 ngôi sao phong lang tinh, ngọc phu tinh, đại khuyển tinh hợp tình một đường, sẽ có tinh quang bắn xuống, mở ra thời gian, theo sẽ xuất hiện thái cổ cương phong. Hắn tựa hồ đã thấy qua lực lượng thái cổ cương phong, sắc mặt hơi trắng bệch. Lý Vân Tiêu nhìn về phía 3 khỏa đại tinh kia chỉ thấy phong lang tinh và đại khuyết tinh đã nằm trên một đường thẳng rồi, mà ngọc phu tinh cùng đang nhích qua còn cần vận chuyển thời gian nhất định mới có thể tới. Hắn dừng ở 3 đại tinh kia, hỏi, tam tinh tụ một đường, hẳn là vào giờ Tý. Nói như vậy, thái cổ cương phong cách mỗi 12 canh giờ đều sẽ xuất hiện một lần sao? Nhưng thời gian xuất hiện cũng không dài, bởi vì chỉ có tam tinh một đường, bắn xuống tinh thần chi lực mới có thể mở ra quy tắc thời gian. Ta rất ngạc nhiên, ngươi muốn tìm cương phong kia làm gì? Bất kỳ vật gì, mặc dù là hồn thể như ta, cũng sẽ trực tiếp bị phong hóa mất. Nếu ngươi muốn mượn sức gió để tu luyện, ta khuyên ngươi đừng nên vọng tưởng nữa, để tránh thân tử đạo tiêu. Viên Cao Hàn mặc dù đối với Lý Vân Tiêu không có hảo cảm, nhưng vẫn có chút yêu quý tài năng của hắn, nhịn không được khuyên giải nói. Cách chương.